Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 68 Hội đàm. Kim sắc ánh sáng mặt trời chiếu vào Hồng Diệp Sơn Trang phòng ốc Chi Giang, loang lỗ bóng cây phản chiếu rường cột chạm trổ, ngẫu nhiên có gà gáy tiếng vang lên, cùng với khói bếp lượn lờ, phiêu trời cao không, cùng sợi bông mây trắng hình thành đối lập. Một chiếc xe ngựa ngừng ở Hồng Diệp Sơn Trang cổng lớn, từ trên xe ngựa đi xuống tới vài người, cầm đầu người một bộ nho sam, tay cầm quạt xếp, trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười. Ở hắn bên cạnh, đi theo một cái dáng người cao thủ, làn da trắng nõn, giống nam giống nữ yêu dị người. Ở hai người phía sau, còn theo mấy cái thân xuyên màu xám kính trang tùy tùng, Bành Thiếu Nam sớm đã ở cửa chờ, thấy người tới lúc sau, nhất thời đại hỷ, Hoa Thiếu Hiệp, Yêu Dạ giáo chủ, mau mau cho mời. Tới đúng là Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Dạ, hai người gật gật đầu, cất bước tiến vào sơn trang bên trong. Lúc này, Tề Phi đám người mới rời giường không lâu, dùng qua bữa sáng, đi vào nhà chính, mới vừa đi vào cửa, liền thấy Diệp Hồng Y, Diệp Thái Huyền ở chiêu đãi khách nhân, đúng là cùng Tề Phi cùng nhau đại náo hoàng cung, ở kinh thành cùng hắn một trận chiến lúc sau thoát đi Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Dạ. Tề Phi sắc mặt biến đổi, âm thầm đề phòng, hắn nhưng không cho rằng này hai cái vương bát đảng có thể cùng chính mình hóa thù thành bạn, tới, ta tới cấp các ngươi dẫn tiến một chút. Diệp Thái Huyền đứng lên, đi vào Hoa Ngọc Thư cùng Tề Phi đám người trung gian, cấp hai bên giới thiệu đối phương. Hoa Ngọc Thư thấy Tề Phi lúc sau, ánh mắt sáng lên, đại hỷ nói, a nha, này không phải Tề huynh sao, nhiều ngày không thấy, luôn luôn tốt không? Vẻ mặt của hắn, ngữ khí, thái độ có vẻ phá lệ nhiệt tình, hoàn toàn không có ngày đó ở kinh thành khi cừu thị bộ dáng. Cái này làm cho Tề Phi nao nao, trong lúc nhất thời đầu óc chuyển bất quá công tới. Đây là mấy cái ý tứ, đúng lúc này, một đạo thân ảnh bỗng nhiên triều Yêu Dạ đánh tới, trong miệng khẽ kêu nói, Yêu Dạ, nạp mệnh tới. Mọi người vừa thấy, nguyên lai là Lê Tuệ Ngữ. Lê Tuệ Ngữ nhi tử Đỗ Thanh Uyên, trượng phu Đỗ Ngạo, đều là chết vào Yêu Dạ tay, nàng cùng Yêu Dạ là có thù không đội trời chung. Trước mắt thấy Yêu Dạ ở chỗ này, nơi nào có thể nhịn được, lập tức liền ra tay, Yêu Dạ võ công so nàng cao không biết nhiều ít lần. Sao lại sợ nàng, tùy tay một lóng tay điểm ra, đầu ngón tay điểm ở nàng mũi kiếm phía trên, đinh một tiếng, trong tay trường kiếm theo tiếng mà đoạn, Yêu Dạ lại ra một lóng tay, triều Lê Tuệ Ngữ lòng bàn tay điểm đi. Này một lóng tay đánh ra, Lê Tuệ Ngữ bàn tay thế nào cũng phải xuyên cái huyết lỗ thủng không thể, đúng lúc này, Tề Phi thân hình chợt lóe, xuất hiện ở Lê Tuệ Ngữ phía sau, một cổ cường đại chân khí dũng mãnh vào Lê Tuệ Ngữ trong cơ thể. Yêu Dạ đầu ngón tay cùng Lê Tuệ Ngữ bàn tay chạm vào cùng nhau, một tiếng khí kình giao kích truyền ra. Yêu Dạ tay phải chấn động, cộc cộc cộc lui về phía sau vài bước, nguyên cây ngón tay đều đang run rẩy. Lê Tuệ Ngữ ỷ vào có Tề Phi đám người ở đây, lại cũng không sợ Yêu Dạ, nàng căm tức nhìn Yêu Dạ nói, ngươi này ác đồ cũng dám tới Hồng Diệp Sơn Trang như vậy danh môn chính phái. Yêu Dạ cười quái dị một tiếng, nói, Lê Nữ Hiệp lời này nói, ta chính là Hồng Diệp Sơn Trang khách quý. Lê Tuệ Ngữ nhìn về phía Diệp Hồng Y cùng Diệp Thái Huyền. Diệp Thái Huyền vội nói, Lê Nữ Hiệp có điều không biết, Yêu Dạ đã cải tà quy chính. Hiện giờ đầu phục phong vân tiêu cục, thật là ta Hồng Diệp Sơn Trang khách quý. Nếu là Lê Nữ Hiệp cùng Yêu Dạ có cái gì thâm cừu đại hận, mong rằng chuyện cũ sẽ bỏ qua, không cần hướng trong lòng đi. Thì ra là thế. Lê Tuệ Ngữ hừ lạnh một tiếng. Trong lòng đối Hồng Diệp Sơn Trang đã thất vọng rồi, mọi người đều đừng khách khí, ngồi xuống chậm rãi liêu. Diệp Thái Huyền cười thỉnh mọi người liền tòa, trong đó Diệp Hồng Y ngồi ở chủ vị, Diêu Ấu Vi cùng Diệp Thái Huyền ngồi ở bên cạnh hắn, Hoa Ngọc Thư cùng Yêu Dạ ngồi ở Diệp Hồng Y bên tay trái vị trí. Mà Phương Hoa Tiên, Phong Thấy Nắng Ấm Tề Phi đám người bị an bài ở Diệp Hồng Y bên tay phải vị trí. Bên trái cũng chính là phía đông vì đại, bên phải vì thứ. Như vậy an bài, mọi người lập tức trong lòng hiểu rõ, Hồng Diệp Sơn Trang nói rõ càng thêm coi trọng Hoa Ngọc Thư đám người, đem bọn họ coi là người một nhà, đem Phương Hoa Tiên đám người coi là khách nhân, mọi người ngồi xuống lúc sau, có người hầu đưa lên trà xanh, điểm tâm, đậu phộng, thủy lê chờ vật, nhàn nhạt trà mùi hương ở trong phòng khách phiêu đãng. Diệp Hồng Y nhìn về phía Phương Hoa Tiên. Nói, Phương giáo chủ, đối với hôm qua tại hạ sở đề nghị sự, không biết quý quốc nữ đế nhưng có cái gì đáp lại. Phương Hoa Tiên kia tim trường lông mày chọn chọn, thon dài đôi mắt đẹp toát ra nhàn nhạt ý cười, nói, Diệp đại hiệp, bệ hạ đối với cùng Hồng Diệp Sơn Trang đưa ra kết minh một chuyện, cũng tỏ vẻ tán đồng, cho rằng có thể hợp tác. Đến nỗi tiểu vương gia cùng Diệp cô nương việc hôn nhân, chỉ cần bọn họ hai bên không ý kiến, nữ đế cũng là đồng ý. Một bên Diệp Thụy Vân nghe xong, mặt đẹp hơi hơi có chút phím hồng. Diệp Hồng Y trên mặt lộ ra vừa lòng thần sắc, toại còn nói thêm, vậy thật tốt quá, cũng không biết nữ đế đối với Ngọc Thư Chất Nhi cùng quý quốc công chúa việc hôn nhân lại thấy thế nào. Phương Hoa Tiên Đạo, đối với việc này, nữ đế làm công chúa chính mình làm chủ. Mọi người nghe vậy, liền đem ánh mắt đầu hướng Phong Kiến Tình. Phong Kiến Tình khẽ cười nói, ta đối tương lai hôn phu yêu cầu cũng không cao, chỉ cần đối ta Khôn Quốc có lợi, làm ai ở rể đều là có thể, ta xem Hoa Thiếu Hiệp dáng vẻ đường đường. Thật là thượng giai người được chọn, có thể suy xét. Mọi người vừa nghe, tâm tình từng người bất đồng, Tề Phi cố nhiên là trong lòng không mau, đối với chuyện này là vạn phần phản đối, hắn là không có khả năng làm Phong Kiến Tình gả cho Hoa Ngọc Thư, chẳng sợ Phong Kiến Tình đồng ý, hắn cũng nhất định sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp phá hư bọn họ chuyện tốt. Bất quá Diệp Hồng Y lại thập phần vừa lòng, liên tục khen ngợi Phong Kiến Tình thức thời, tương lai tất nhiên có một phen thành tựu lớn. Mà Hoa Ngọc Thư còn lại là trong lòng đại hỷ. Hoa Ngọc Thư bắt lấy quạt xếp, đứng lên vẻ mặt cảm động nói, có thể được công chúa ưu ái, Ngọc Thư có tài đức gì? Thỉnh công chúa yên tâm, chờ Ngọc Thư ở rể Khôn Quốc lúc sau, nhất định sẽ toàn tâm toàn ý vì Khôn Quốc kiếm chắc ít lợi. Phong Kiến Tình cười nói, Hoa Thiếu Hiệp xin đừng sốt ruột, ta còn không có đồng ý, yêu cầu của ta tuy rằng không cao, bất quá không phải là không có, đối phương cần phải vì ta làm tam sự kiện, làm thành lúc sau mới có thể cưới ta. Hoa Ngọc Thư vội vàng hỏi, không biết là chuyện gì? Liền tính là lên núi đao xuống biển lửa. Ngọc Thư cũng nhất định sẽ thay công chúa làm được. Phong Kiến Tình mắt đẹp chợt lóe, nói, ta còn không có tưởng hảo, nghĩ kỹ rồi lại nói cho ngươi. Hảo, ta chờ ngươi. Hoa Ngọc Thư mỉm cười nói, hắn xem Phong Kiến Tình ánh mắt trở nên một mảnh ôn nhu, phảng phất đối phương đã thành chính mình nữ nhân. Giờ này khắc này, Hoa Ngọc Thư trong lòng đã cười nở hoa, hắn lúc trước lợi dụng chính mình ở Cầm Kỳ thư họa phương diện ưu thế, được đến Đại Càn công chúa Vương Uyển Như ưu ái, cùng nàng trở thành bằng hữu, hiện giờ lại đến Phong Kiến Tình ưu ái. Cùng nàng định ra hôn ước, nếu là tăng thêm thao tác, nói không chừng ngày sau có thể đem hai vị này tuyệt thế mỹ nhân đồng thời bắt lấy, đó chính là chân chính nhân sinh người thắng, không biết sẽ làm nhiều ít nam nhân hâm mộ chết, đặc biệt này nhị nữ đều thân phận đặc thù, một cái là tương lai Khôn Quốc nữ đế, một cái là Đại Càn công chúa, hắn nhưng không cho rằng chính mình sẽ vẫn luôn là người khác người ở rể, sớm muộn gì sẽ thay thế được nữ đế trở thành Khôn Quốc hoàng đế, lại âm thầm xử lý Đại Càn hoàng tộc. Mượn dùng Vương Uyển Như trở thành Đại Càn hoàng đế, cuối cùng nhất thống thiên hạ, trên đời này đem không ai có thể đủ cùng hắn sánh vai. Ở Hoa Ngọc Mi Sách mở mắt cười thời điểm, một bên Tề Phi lại ở nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ muốn đem trong tay chén trà cấp bóp nát. Hoa Ngọc Thư hơi hơi mỉm cười, nói, Tề huynh, chư vị có điều không biết, ta cùng Tề huynh trước đây có chút hiểu lầm, bất quá không quan trọng, chờ ta cưới công chúa lúc sau, sở hữu hiểu lầm đều sẽ xóa bỏ toàn bộ. Này đó bất quá là việc nhỏ. Tề huynh không cần treo ở trong lòng. Hừ. Tề Phi hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn xà nhà, căn bản là bất chính mắt thấy hắn. Lúc này Hoa Ngọc Thư trong mắt chuyển động, lại nói, Diệp Thế Bá, lần này tiểu chất tới đây, còn có một kiện chuyện quan trọng, hy vọng Thế Bá có thể thay ta làm chủ. Diệp Hồng Y trầm giọng nói, Ngọc Thư a, ta cùng phụ thân ngươi tình như thủ túc, ở chỗ này không cần khách khí. Trở thành là chính mình gia là được, có chuyện gì cứ việc nói ra, ta sẽ thay ngươi làm chủ. Đa tạ Thế Bá. Hoa Ngọc Thư đứng dậy thi lễ. Sau đó nhìn về phía Tề Phi, thở dài, sắc mặt đau thương nói, là cái dạng này, gia phụ ở Lâm Trung phía trước, đã từng đem ta Hoa gia, Hồng Nhật chiếu thiên hạ, tâm pháp khẩu quyết truyền cho Tề huynh, gia phụ là muốn cho Tề huynh đem thần công khẩu quyết chuyển truyền cho ta, chỉ tiếc lần trước kinh thành từ biệt quá mức vội vàng. Căn bản không kịp truyền pháp, hiện giờ đại gia Tề tụ một đường, mong rằng Tề huynh có thể đem Hồng Nhật chiếu thiên hạ, đại pháp truyền cho ta, tin tưởng có. Diệp Thế Bá làm chứng kiến. Tề huynh cũng nên yên tâm, không cần lo lắng bị người ngoài học đi. Tề Phi vừa nghe lời này, tức khắc sửng sốt, hắn thật là trăm triệu không nghĩ tới, Hoa Ngọc Thư cái này vương bát đản thế nhưng dùng ra như vậy nhất chiêu, đây là chuyện mới vừa vì Nhu, thấy ngạnh tới không thành, muốn lấy Nhu công phương pháp, đem ghê hồng nhật chiếu thiên hạ, đại pháp từ chính mình trên người cấp thảo phải về tới. Khó trách hắn hôm nay biểu hiện đến như thế thân thiện, xem ra hắn là xác định chính mình ở lao ngục học xong môn thần công này. Muốn giấu hắn là không có khả năng, Tề Phi đương nhiên không có khả năng đem môn thần công này truyền cho hắn. Nếu Hoa Ngọc Thư làm người chính phái, thật sự coi hắn vì huynh đệ, Tề Phi là có thể làm thuận nước dong thuyền, đáng tiếc thằng nhãi này âm hiểm xảo trá, căn bản là không phải cái gì thứ tốt, Tề Phi sao có thể tiện nghi hắn, mọi người vừa nghe Hoa Ngọc Thư nói, đều đem ánh mắt đầu hướng Tề Phi, một đám sắc mặt kinh ngạc, bọn họ không thể tưởng được Hoa Chấn Bắc cư nhiên sẽ đem đương thời tứ đại kỳ công chi nhất với Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, đại pháp truyền cho hắn. Tề Phi lại càng thêm thống hận Hoa Ngọc Thư. Hắn như vậy tới thượng vừa ra, tương đương là chủ y đã chết chính mình đích xác học Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, đại pháp, làm sao vậy, Tề huynh, có phải hay không có cái gì khó xử chỗ? Hoa Ngọc Thư thấy Tề Phi sắc mặt khó coi, hắn cũng không nóng nảy, chỉ là ôn hòa mà dò hỏi một câu, có vẻ nho nhã có lễ, lúc này Phong Kiến Tình cười khúc khích, nói, Hoa Thiếu Hiệp, ngươi luôn miệng nói ta đệ đệ học ngươi Hoa gia Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, đại pháp, nhưng có cái gì chứng cứ? Ngươi thấy? Hoa Ngọc Thư đạm đạm cười. Nói, xem nhưng thật ra không nhìn thấy, bất quá đâu, ta biết Tề huynh đã từng bị Vương Hồng Vũ quan nhập thiên lao, kia hơn một canh giờ thời gian, Tề huynh vẫn luôn cùng gia phụ ở bên nhau. Nga, đúng rồi. Gia phụ hai mắt bị Cẩu Hoàng đế lộng hạt, nói không chừng sẽ đem Tề huynh nhận sai thành Ngọc Thư, bởi vậy mới đem thần công khẩu quyết truyền cho Tề huynh, cũng là có khả năng. Lý Ngọc Giao thấy thế, cũng đứng dậy giúp Tề Phi nói, nói bậy, ngươi đây là vô căn cứ. Chúng ta phái điểm thương, bàn long 18 kiếm, không biết nhiều lợi hại. Dùng đến học ngươi Hoa gia kia cái gì Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, sao? Hoa Ngọc Thư nghiêm mặt nói, hai vị cô nương chớ sốt ruột, ta nói như vậy là có cũng đủ nguyên nhân. Có cái gì nguyên nhân? Ngày đó ở Hoàng Cung thời điểm, Tề huynh ngay từ đầu võ công chỉ là siêu nhất lưu trình độ, liền tiên thiên chi cảnh cũng không tiến vào, bất quá từ thiên lao ra tới lúc sau, võ công lại tiến bộ vượt bậc, chẳng những đột phá tới rồi tiên thiên chi cảnh, công lực cũng trở nên vô cùng thâm hậu, ngay cả cửu thiên tuế, yêu dạ giáo chủ đều có điều không kịp. Muốn nói ở thiên lao không có kỳ ngộ, ai sẽ tin tưởng? Mọi người nghe vậy, đều yên lặng không nói, đây là sự thật, không thể nào cãi lại, Diêu Ấu Vi, Diệp Thụy Vân bọn người tận mắt nhìn thấy. Tề Phi từ thiên lao ra tới lúc sau, trực tiếp đem Vương Hồng Vũ cấp dọa chạy, thẳng đến phái ra càn hoàng tọa hạ thập tam thái bảo mới miễn cưỡng ngăn trở hắn. Hoa Ngọc Thư thở dài, nói, đáng thương gia phụ anh hùng cái thế, ngày đó cùng Cẩu Hoàng đế một trận chiến, thảm thiết chết trận. Lần trước là gia phụ đem tự thân công lực truyền cho Tề huynh, nếu không lấy gia phụ thực lực, càn hoàng sao có thể là đối thủ của hắn? Ai? Phong Kiến Tình nhìn về phía Tề Phi, nói, đệ đệ, Hoa lão anh hùng cho ngươi truyền công sao? Không có. Tề Phi lắc đầu, Phong Kiến Tình lại nói, vậy ngươi võ công vì sao tiến bộ vượt bậc? Tề Phi nói, ta võ công vốn dĩ liền rất cao a, chỉ là ta vẫn luôn ở che giấu thực lực mà thôi. Chúng ta Phong thị nhất tộc, Minh Nguyệt Phi Hoàng, thiên hạ vô địch, ta rất ít sử dụng mà thôi. Ngày đó ở Thiên Lao, ta bỗng nhiên có điều ngộ đạo, cơ duyên xảo hợp dưới đã thông sinh tử huyền quang. Mới đột phá đến tiên thiên chi cảnh, võ công tiến nhanh cũng thực hợp lý a. Phong Kiến Tình lại nhìn về phía Hoa Ngọc Thư, đều nghe thấy được. Hoa Ngọc Thư vội nói, vậy ngươi công lực cũng không có khả năng cao đến loại tình trạng này, liền Ngụy Thiến cùng Yêu Dạ đều không kịp, sao có thể? Tề Phi nói, này không có gì không có khả năng, ta đều có bí thuật tăng lên công lực. Cái gì bí thuật? Không nói cho ngươi. Ngươi. Hoa Ngọc Thư hừ lạnh một tiếng, đang muốn tức giận thời điểm, bỗng nhiên lại chuyển mỉm cười mặt. Tề huynh, ngươi cũng đừng phủ nhận, có Diệp Thế Bá tại đây, ngươi hôm nay vô luận như thế nào cũng là muốn đem Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, đại pháp giao ra đây. Đao Tôn Diệp Hồng Y chính là thiên hạ tứ đại tông sư chi nhất, đã đạt tới thiên vị cảnh giới võ đạo đỉnh tuyệt thế cường giả, hắn uy hiếp lực thắng qua hoàng đế thẩm phán, người bình thường ở trước mặt hắn, sao dám nói dối, có cái gì bí mật đều sẽ từ thật đưa tới. Hoa Ngọc Thư đúng là muốn mượn dùng hắn lực ảnh hưởng tới bức bách Tề Phi đi vào khuôn khổ. Bất quá Tề Phi có Phong Giao làm chỗ dựa, lại cũng hoàn toàn không sợ hắn. Thấy Tề Phi lợn chết không sợ năng, Hoa Ngọc Thư bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Hồng Y, vẻ mặt xin giúp đỡ chi sắc. Diệp Hồng Y luôn mồm sẽ cho hắn chủ trì công đạo, tự nhiên muốn tỏ vẻ một chút, lập tức liền nói, Tề Thiếu Hiệp, ta cùng nữ đế cũng là nhiều năm giao tình, ngươi với ta mà nói liền cùng Ngọc Thư giống nhau, ở ta trong mắt đều là chất nhi, huống chi ta còn đem Thụy Vân đính hôn cho ngươi, chúng ta về sau chính là người một nhà. Nếu ngươi thật sự học ở Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, liền đem môn thần công này giao cho Ngọc Thư như thế nào, ngươi phong thị, Minh Nguyệt Phi Hoàng, cũng không so Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, kém cỏi, không cần thiết ham môn thần công này. Tề Phi nói, cái gì Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ? Ta không biết. Diệp Hồng Y hỏi, vậy ngươi võ công vì sao tiến bộ như thế thần tốc? Này đã vượt qua bình thường phạm trù. Tề Phi nói, cái này. Ta ngượng ngùng nói. Diệp Hồng Y nói, có cái gì ngượng ngùng nói? Không sao, ngươi cứ việc nói, có ta ở đây, không ai sẽ nói ngươi gì đó. Tề Phi mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi, thấy mọi người đều không nói một lời mà nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn mở miệng, Tề Phi hít sâu một hơi, mới đỏ mặt nói, ta ngẫu nhiên gian học xong một loại thải âm bổ dương chi thuật, kia một ngày từ thiên lao ra tới, đột phá đến tiên thiên chi cảnh sau, ở trong hoàng cung thải bổ càn hoàng những cái đó phi tần nguyên âm chi khí, cho nên công lực tăng nhiều. Cái gì? Này! Thì ra là thế. Mọi người vừa nghe, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, rồi lại không lời gì để nói. Nghe nói thải bổ chi thuật phi thường tà môn, đích xác đối với tăng lên công lực có cực đại chỗ tốt, ở đây người, âm dương giáo giáo chủ yêu dạ đối này tràn đầy thể hội, hắn là nam nữ thông ăn, cho nên thực lực tăng lên bay nhanh, công lực không ở cửu thiên tuế dưới, đối với Tề Phi ngũ biến càn hoàng hậu cung phi tần chuyện này, sớm đã ở trên giang hồ lưu truyền rộng rãi, trong lúc nhất thời bị rất nhiều người nói chuyện say sưa, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, có cười nhạo càn triều hoàng cung. Không người, cười nhạo Vương Thiên Long trên đầu dài quá một mảnh đại thảo nguyên. Còn có người đối với Tề Phi to gan lớn mật xem thế là đủ rồi, đặc biệt là Tề Phi còn đem Bạch Hoàng hậu cấp ngủ, này quả thực chính là kinh thiên tin tức, chuyện này thật sự là quá lớn. Phải biết rằng, Bạch Hoàng hậu ở Đại Càn Mẫu Nghi Thiên Hạ, chẳng những là Càn Hoàng Hoàng hậu, vẫn là Thái tử mẹ đẻ, càng là Kiếm Thánh Bạch Gió Tây thân tỷ tỷ. Tề Phi đây là dùng một lần đem trở lên tất cả mọi người cấp đắc tội, nếu hắn không có khôn quốc bối cảnh, đã sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần, hiện giờ chẳng những là Đại Càn Vương Triều triều đình. Ngay cả Ngạo Kiếm Sơn Trang người cũng ở tróc nã, đuổi giết hắn, có thể nói, Tề Phi trước mắt ở Đại Càn Vương Triều địa vực nội, là cử thế toàn địch, đối với Tề Phi cái này giải thích, mọi người đều không lời nào để nói, Phương Hoa Tiên cười nói, Diệp Đại Hiệp, ngươi còn có cái gì nghi hoặc sao? Một khi đã như vậy, ta không có vấn đề. Diệp Hồng Y thoải mái gật gật đầu, Hoa Ngọc Thư nghe vậy, cũng rốt cuộc không lời nào để nói, sắc mặt của hắn một trận thanh một trận bạch, cũng không khỏi hoài nghi lên. Hay là Tề Phi thật sự không có học quá, Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, Đại Pháp, học trộm đừng phái võ công, vẫn luôn là trong chốn võ lâm tối kỵ, chẳng sợ Tề Phi chỗ dựa thực cứng, cũng không dám đem chính mình học Hồng Nhật Chiếu Thiên Hạ, thần công sự nói cho người ngoài. Nếu là bị Hoa Ngọc Thư đám người xác định chuyện này, hắn về sau nhất định phiền toái không ngừng, đầu tiên Diệp Hồng Y khẳng định sẽ ra tay vì Hoa Ngọc Thư chủ trì công đạo. Tề Phi giải thích võ công tiến nhanh nguyên. Nhưng lúc sau, chuyện này xem như tạm thời chấm dứt. Lúc này Diệp Thái Huyền bỗng nhiên đứng dậy nói, Cố Nữ Hiệp, ta có một cái đề nghị, chẳng biết có nên nói hay không. Cố Dẫn Chương Nga mi một chọn, không dám, Diệp Đại Hiệp mời nói. Ở đây người đều bối cảnh thâm hậu, thực lực cao cường, nàng hiện giờ là phái điểm thương đại lý trưởng môn, bất quá võ công còn chưa đủ cao, ở này đó người bên trong, trừ bỏ dung mạo ở ngoài, nàng không có gì có thể lấy đến ra tay đồ vật, đối với Diệp Thái Huyền nói, nhiều ít có chút nghi hoặc, Diệp Thái Huyền cười cười. Nói, phái điểm thương chính là võ lâm chính đại danh môn chính phái chi nhất, năm đó ta cùng điểm thương nhất kiếm lý thẳng tới trời cao Lý Đại Hiệp cũng rất có giao tình. Chỉ tiếc Lý Đại Hiệp tuổi xuân chết sớm. Ai? Mong rằng Cố Nữ Hiệp nén bi thương. Cố Dẫn Chương yên lặng không nói, nàng hiện giờ đối với Lý thẳng tới trời cao chi tử, sớm đã phai nhạt, nói chuyện gì nén bi thương, Diệp Thái Huyền tiếp tục nói, là cái dạng này, hiện giờ chúng ta mấy nhà cho nhau kết thân, mọi người đều là người một nhà, ta nghĩ đến cái thân càng thêm thân. Con ta Kinh Vân cũng đã 15 tuổi, theo ta được biết, cố nữ hiệp lệnh Ái Ngọc Giao, tự hồ cũng là 15 tuổi đi. Hắn mỉm cười nhìn về phía Lý Ngọc Giao, không tồi. Cố Dẫn Chương gật gật đầu, Diệp Thái Huyền ha hả cười, nói, ta muốn cùng cố nữ hiệp kết làm thông gia, không biết cố nữ hiệp ý hạ như thế nào. Cố Dẫn Chương nghe vậy, đôi mắt đẹp vừa chuyển, nói, Diệp đại hiệp ý tứ là làm tiểu nữ gả cho lệnh lang. Không tồi. Diệp Thái Huyền loát vuốt xuống cằm chòm râu, Diệp Kinh Vân đứng ở hắn bên cạnh. Hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm Lý Ngọc Giao xem, trong ánh mắt tràn ngập si tình, cái này. Cố Dẫn Chương đang muốn cho thấy, Lý Ngọc Giao đã là tề phi người, nàng bỗng nhiên thầm nghĩ trong lòng. Nếu là như thế này nói, hơn phân nửa sẽ làm hỏng tề phi nghênh thú Diệp Thụy Vân chuyện tốt, lập tức trong lòng vừa động, nói, đích xác, tiểu nữ đã tới rồi bàn chuyện cưới hỏi tuổi tác, lệnh lang cũng là nhân trung long phượng, bất quá đâu, lệnh lang đều không phải là tiểu nữ sở thích loại hình. Nam nữ Việt há có thể cường tới, nói nữa, tiểu nữ cũng không xứng với lệnh lang, chúng ta phái điểm thương nhỏ yếu, trèo cao không nổi Hồng Diệp Sơn Trang, bởi vậy hôn sự này liền không cần nhắc lại. Mong rằng Diệp đại hiệp lý giải. Diệp Thái Huyền nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, cố nữ hiệp, ngài ngàn vạn không vội cự tuyệt, ngại gì lại suy xét. Không cần suy xét. Cố Dẫn Chương lắc đầu, không cho hắn bất luận cái gì cơ hội, cha. Ta liền phải cưới Ngọc Giao muội muội, ta thích Ngọc Giao muội muội, cha. Diệp Kinh Vân hai tay bắt lấy Diệp Thái Huyền cánh tay không ngừng lay động, cơ hồ muốn đầy đất la lối khóc lóc lăn lộn, nơi nào như là một cái 15 tuổi thiếu niên, sống thoát thoát một cái 3 tuổi hài đồng, quả thực so tề phi còn muốn non nớt. Câm mồm. Ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Diệp Thái Huyền lớn tiếng quát lớn nói, trực tiếp đem Diệp Kinh Vân cấp dọa khóc, ô ô. Diệp Kinh Vân khóc kêu chạy ra môn, Diệp Thái Huyền hắt đỏ mặt nói, quyển tử tuổi nhỏ không hiểu chuyện, các vị không cần để ở trong lòng. Khụ, phu nhân, đồ ăn hảo không có. Diệp Hồng Y đánh vỡ xấu hổ, nhìn về phía Diêu Ấu Vi, ta đi xem. Diêu Ấu Vi đứng dậy rời đi, một phen nói chuyện, mọi người tan rã trong không vui.